Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, mật cảnh Virginia Mai Yêu. 3/8, không kém nhiều một tháng thời gian, Longinus rốt cục đi đến sở hữu trình tự, đem hải quân thế lực phạm vi thành công khuếch trương đến vạn mét phía dưới ngư nhân đảo. Mà Otohime Vương Phi cũng thực phát hiện mình mục tiêu, từ thế giới quý tộc nơi đó, mang về đồng ý ngư nhân tộc cùng nhân loại ký kết hữu hảo quan hệ ký tên. Hết thảy, tựa hồ cũng tại chiều lấy địa phương tốt hướng phát triển. Longinus cũng mượn thỉnh giáo danh nghĩa, từ Otohime Vương Phi nơi đó học được bộ phận diễn giảng năng lực. Xác thực, chỉ là bộ phận. Không giống với bá tước Red, Longinus là bởi vì có cùng đối phương gần như nhất trí kiến văn sắc thiên phú, mới có thể đem tự thân năng lực từ tâm phát triển đến lấy trí nhớ cấp độ. Mà Otohime Vương Phi tuy nhiên cũng có thể nghe được người khác tiếng lòng, nhưng càng nhiều là thiên hướng về bởi vậy dẫn phát cộng minh. Otohime kiến văn sắc bá khí có thể đem tự thân tư duy cùng ý thức truyền đạt cho người khác. Nếu như tự thân ý chí không đủ kiên định, thậm chí ngay cả chính mình giá trị quan đều sẽ bị ảnh hưởng. Cái này bên trong tốt nhất ví dụ chứng minh, chính là cái nào đó thiên long nhân. Longinus nắm giữ diễn giảng, hiệu quả làm theo yếu hơn rất nhiều, cần lần lượt gián tiếp dẫn đạo tài năng có hiệu quả. Tỷ như, Otohime Vương Phi có thể cho thiên long nhân loại ý chí này không đủ kiên định người cưỡng ép tiếp. Nhận đối lập tư tưởng, mà Longinus lại nhất định phải từng bước một dẫn đạo, trước dùng một loại tương đối dễ dàng tiếp nhận lý niệm qua lấy được đối phương tán thành. Sau đó lại không ngừng dẫn đạo đối phương tiếp nhận mới tư duy. Cuối cùng hướng đi hoàn toàn đối lập một mặt, theo Longinus. Hắn cách làm này mới là diễn thuyết chính xác sử dụng phương thức. Giống Otohime Vương Phi, hoàn toàn là lãng phí tự thân thiên phú. Nếu như nàng cũng có thể áp dụng gián tiếp quanh co sách lược, ngư nhân đảo đoán chừng đã sớm không tồn tại cái gì ngoan cố phái. Đương nhiên, lấy Otohime Vương Phi tính cách, coi như biết cũng không làm được loại tà ác này sự tình tới. Cứ như vậy, nhoáng một cái lại là 2 tháng quá khứ. Thần chi đảo, Upper Yard, Gonfo cùng San Điên tù trưởng phủ phục tại thần điện trên mặt đất. Thần sứ đại nhân, là chúng ta vô năng, vậy mà để Ino chạy đi. San Điên tù trưởng tự trách không thôi nói ra. Nhiều người như vậy trông coi đều bị hắn cho trốn. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Longinus thở dài, là sức mạnh sấm sét. Gonfo cũng là hổ thẹn nói. Chúng ta thậm chí cũng không biết hắn là lúc nào ăn ác ma quả thực. San Điên tù trưởng nói tiếp, hắn thực lực đã cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Nếu như không phải hắn không có ý định giết người, chúng ta nơi này chỉ sợ không có một người có thể còn sống sót. Này Wiper cùng Urod đâu? Longinus bình tĩnh hỏi, cũng bị Ino này tên phản đồ cướp đi, nói là muốn để bọn hắn trở thành hắn bộ hạ. Gonfo cúi đầu nói ra, cùng nhau bị cướp đi, còn có ngài hạ lệnh chế tạo châm ngôn phi chu. San Điên tù trưởng thống khổ gầm nhẹ nói, thần sứ đại nhân, xin ngài trách phạt, cái này cũng không trách ngươi nhóm, là ta quá ngây thơ. Vậy mà lại đối loại kia nhất định sẽ trở thành ác ma tồn tại có lưu ảo tưởng. Longinus thở dài, thần sứ đại nhân, hai người cảm động không thôi. Bọn họ phạm phải lớn như vậy sai lầm. Thần sứ đại nhân không chỉ có không trách cứ hắn nhóm, thậm chí còn chủ động đem sai lầm nắm vào trên người mình. Cái này là rộng rãi bực nào hung hoài. Longinus đi ra thần điện. Nhìn về phía mênh mông bầu trời, thời đại này, liền muốn bảo tẩu a. Ngoặc kép chấm chấm, cao mấy ngàn thước giữa không trung, mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ hòn đảo nổi trôi. Có chút hòn đảo chung quanh thậm chí còn quấn xanh thảm nước biển. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chiết xạ ra ngũ quang thập sắc cầu vồng. Cầu vồng qua lại quần đảo ở giữa, như là phù kiều, cho người ta một loại hoang tưởng cảm giác. Nơi này là tên là Virginia Mai Yêu Mật Cảnh. Tại lớn nhất tòa kia phù đảo bên trên, tọa lạc lấy một mảng lớn hùng vĩ hoa lệ cung điện. Siki đại nhân, nương theo lấy một trận, phốc thử phốc xì, tiếng bước chân. Cách ăn mặc như là tiểu sử khoa học gia chạy tới. Ta lại phát hiện tân tiến biến hóa hình dáng. Dr. Indigo, đem người phát hiện nói cho ta biết. Nói chuyện là một cái đầu đầy tóc vàng. Trên đầu còn cắm bánh lái nam nhân. Dr. Indigo đi lên nâng trong tay chiếc lồng. Bên trong là một cái trắng đen xen kẽ điểm lấm tấm chó. Đây là... Sư tử vàng trừng to mắt, hãi nhiên hô to nói, gáp, thấy thế nào đều là một con chó đi. Dr. Indigo một cái thủ đao chém vào sư tử vàng trên đầu. Sau đó, hai người vậy mà cười lớn giới múa đứng lên. Đúng lúc này, một chỉ mặc phấn sắc y phục đại tinh tinh chạy vào. Nện lấy bộ ngực, hoa hoa, gọi bậy. Tứ chi còn không ngừng hoa chân múa tay lấy. Dr. Indigo nhìn một hồi, lại là hiểu nó ý tứ. Ngươi nói trên trời có thuyền đang bay. Ngu ngốc, đó không phải là chúng ta thuyền sao? Ô hoa phần trăm ô hoa. A nha, Dr. Indigo gật đầu, chợt kinh hô nói. Ngươi nói này không phải chúng ta thuyền. Hơn nữa còn là từ hoàng kim chế tạo phi chu. Biết bay thuyền, hoàng kim phi chu, khôi phục bình thường sư tử vàng híp híp mắt, có chút ý tứ, đi ra xem một chút. Cung điện bên ngoài trên quảng trường, không ít phi không hải tặc đoàn thành viên đều tập hợp một chỗ. Hiếu kỳ nhìn hướng lên bầu trời, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu nhìn thấy, không phải là bởi vì bọn họ thuyền trưởng năng lực mà bay lên thuyền. Đúng lúc này, hoàng kim phi chu bên trên nhảy xuống hai người, một cái là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt túc sát chàng trai, một cái khác là mặt mỉm cười, khí chất ôn hòa đại thúc. Tiếp theo, bắt đầu từ hoàng kim phi chu bên trên treo lơ lửng giữa trời bay xuống tự ngược cuồng. Vẫn là xích quả thân trên, đại cổ xuyên qua phía sau lưng biến thái tự ngược cuồng. Cạn bã nhóm. Các phế vật, tiếp xuống nơi này liền từ lôi thần hải tặc đoàn tiếp quản. Tự ngược cuồng giang hai tay ra, lấy ôm ấp bầu trời tư thái hô to nói. Mà ta, liền là các ngươi tân chủ nhân. Lôi thần Ino, khó trách là hắn khi thuyền trưởng. Loại này xấu hổ lời nói. Ta mới nói không nên lời. Wiper một mặt lạnh lùng nói. Nhỏ giọng một chút. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Uruk mỉm cười nhắc nhở. Đúng lúc này, sư tử vàng từ trong cung điện đi ra. Không có cánh chim. Sư tử vàng nhìn một chút Ino. Lần nữa hô lớn. Gia hỏa này thấy thế nào đều là cá nhân đi. Dr. Indigo lại là một cái thủ đao chạm tại sư tử vàng trên đầu. Sau đó, hai người một tinh lại một lời không hợp giới múa đứng lên. Hoàng Mao, ngươi chính là tòa này phù không đảo chủ nhân. Ino móc lấy lỗ tai, không kiên nhẫn nói ra. Lỗ tai dài, ngươi là tại nói chuyện với lão tử sao? Sư tử vàng khôi phục lại, khó chịu nói ra, đơn giản tới nói, tòa đảo này ta muốn. Ino còn buồn ngủ ngáp một cái. Về phần ngươi, ta cho phép ngươi tại dưới tay ta làm cái tiểu đội trưởng. Sư tử vàng giận quá mà cười. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Ngươi cái này hoàng kim thuyền không tệ. Không bằng trở thành lão tử chinh phục thế giới công cụ đi. P.S. Đuổi ra. Rốt cục có thể đi tắm rửa sạch sẽ. Sao? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành.